Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, liên tiếp nhúng tay. Ngô Toàn sắc mặt 10 phần âm trầm, hắn một mực xem chính mình là phe thụ hại, nhưng bây giờ thế mà còn muốn hướng Thạch Hạo bồi thường. Đáng hận, nhưng không có cách nào. Hiện tại là một vị Ngọc Tiên hậu nhân tại vì Thạch Hạo ra mặt. Hắn chẳng lẽ còn có thể ngẩng lên cổ đi cứng rắn sao? Ai bảo hắn tại dưới tình huống không biết rõ tình hình công kích Mao Vũ Hào, cho đối phương bắt lấy chân đau đâu. Hiện tại, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Thạch Hạo còn tại trầm ngâm, muốn làm sao công phu sư tử ngoạm, cắn đến Ngô Toàn thịt đau. Đã thấy lại có một bóng người tung bay lướt qua tới. Ôn Niệm Giao, nữ tử này hoàn toàn không có trước kia nói cười yên yên. Nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt mang theo sát ý cùng khinh thường. Bồi thường, Ôn Niệm Giao trực tiếp chen vào. Cần gì bồi thường, người này giả mạo tiên vương truyền nhân, khắp nơi giả danh lừa bịp, nó đi có thể chu. Ngô Toàn, người cứ việc xuất thủ, đánh giết kẻ này. Ôn tiên tử, thấy được nàng, Ngô Toàn, Lạc Phương đều là kinh hô, mà nghe được nàng là đứng tại Thạch Hạo mặt đối lập thời điểm, lập tức lại tràn đầy lòng tin. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Ôn Niệm Giao, đó cũng là một vị Ngọc Tiên môn đồ, cho nên có nàng cùng Mao Vũ Hào đánh đối với Lôi mà nói, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ ra tay với Thạch Hạo. A, ngươi không phải Ôn gì kia sao? Mao Vũ Hào cũng là nhìn về phía Ôn Niệm Giao, gãi gãi đầu, nghe nói trước ngươi đang theo đuổi Thiên Hạo Tông Mông Nguyên Kỳ, kết quả người ta căn bản không để ý ngươi. Thạch Hạo không khỏi bật cười, Mao Vũ Hào hay là cái kia miệng lớn Mao Vũ Hào, thế mà trước mặt mọi người bóc người nội tình. Ôn Niệm Giao lập tức hoa dung thất sắc. Xác thực, trước đó nàng đã từng truy cầu qua Mông Nguyên Kỳ, đối phương cùng Đại Nguyên Cung Tư Đồ Vô Danh tịnh xưng trong thế hệ tuổi trẻ song tinh. Mấy chục năm trước vừa mới bước vào Ngân Linh Tiên, lại cơ hồ liền có thể quét ngang cảnh giới này mà vô địch, có thể cùng bọn hắn sánh ngang liền chỉ có Tử Nguyệt Lĩnh Hoa Phi Yên. Vậy thì thật là một đời nữ kiệt, võ đạo thiên phú vô cùng kinh người, hơn nữa còn tại trong thập đại mỹ nhân xếp hạng cao xếp thứ nhất. Đáng tiếc là Mông Nguyên Kỳ mục tiêu là Hoa Phi Yên, đối với nàng hoàn toàn không giả lấy nhan sắc, mà nàng cũng là tự trọng thân phận, hơi chút thăm dò biết vô vọng đằng sau, liền ngoan ngoãn thu hồi phần tâm tư này, miễn cho khó xử. Tuyệt đối không ngờ rằng Mao Vũ Hào thế mà lại trước mặt mọi người nói ra cái miệng rộng này, nếu không có hắn tổ gia gia chính là Ngọc Tiên, chỉ sợ đã sớm bị người giết chết 100 lần. Hết lần này tới lần khác, người ta miệng lớn lại có cường ngạnh hậu trường, dù là trước mặt mọi người nói ra thì như thế nào? Nàng có thể bởi vậy đem đối phương oanh sát sao? Ôn Niệm Giao xâm nhiên nhìn về phía Mao Vũ Hào, quát, im miệng, không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc. Mao Vũ Hào thì là ngượng ngùng, nói, ta nhìn ngươi rất xinh đẹp, không bằng suy tính một chút ta thế nào. Ta võ đạo thiên phú mặc dù không bằng Mông Nguyên Kỳ, nhưng ta tổ gia gia tuổi trẻ a, sống thêm tái 100.000 năm hoàn toàn không thành vấn đề, đầy đủ cứng chắc đến chúng ta chết già rồi. Mẹ nó, ngươi liền điểm ấy truy cầu, ngay cả Thạch Hạo đều là nhìn không được. Tiểu tử này căn bản không nghĩ tới chính mình muốn làm sao tu luyện thế nào, mà là liền muốn ôm hắn tổ gia gia chân thô lớn. Phải biết, Kim Nguyên Tiên cũng chỉ có thể sống khoảng chừng 10 vạn năm, cho nên hắn chỉ cần không thành Ngọc Tiên, liền có thể vĩnh viễn sống ở hắn tổ gia gia che chở phía dưới thành Ngọc Tiên. Vậy mình chính là một phương đại lão, còn cần Khắc Ngọc Tiên giúp đỡ sao? Ôn Niệm Giao trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Người si nói mộng. Mao Vũ Hào liền không phục. Nói, ngươi nói một chút. Ta mặc dù võ đạo thiên phú so Mông Nguyên Kỳ kém một chút chút. Nhưng phương diện khác yếu sao? Ta tổ ra ra Hắc Thiết chân nhân. Ở trong Ngọc Tiên cũng là số một số hai cường giả. Coi như Mông Nguyên Kỳ ngày sau có thể thành tựu Ngọc Tiên. Cũng có thể là ta tổ ra ra đối thủ sao? Nghe được không biết xấu hổ như vậy lời nói. Ôn Niệm Giao cũng là say. Ngươi còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao? Đó là ngươi tổ ra ra. Không phải ngươi a. Ngô Toàn cùng Lạc Phương thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bọn hắn thật muốn nhắc nhở Ôn Niệm Giao một câu. Ngươi không có phát hiện. Mình bị Mao Vũ Hào mang lệch sao? Rõ ràng là đang nói giết Thạch Hạo sự tình. Làm sao lại thành nhi nữ tư tình đây? Phi, cũng không tính được nhi nữ tư tình. Chính là Mao Vũ Hào ở một bên từ toa tình nguyện. Thạch Hạo thì là cười thầm. Mao Vũ Hào cái miệng rộng này vẫn rất có thực lực nha. Giao giao, chúng ta muốn hay không trước chỗ một chút? Mao Vũ Hào mười phần thành khẩn nói. Giao giao, còn chỗ một chút. Ôn Niệm Giao lúc này liền muốn bão nổi. Nhưng nàng đột nhiên run lên. Bỗng nhiên ý thức tới. Lại bị Mao Vũ Hào hoàn toàn mang đi trách. Hừ, ta không cùng ngươi nói nhảm. Ta muốn người này chết. Ngươi muốn che chở hắn sao? Ôn Niệm Giao chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Mao Vũ Hào lắc đầu. Không nên không nên. Đây chính là ta Thạch huynh đệ. Ngươi về sau gả ta. Đây cũng là huynh đệ ngươi. Mặc dù vợ của bạn không thể lừa gạt. Nhưng làm sao cũng là người một nhà. Ta tuyệt đối không thể đồng ý. Dám. Ôn Niệm Giao giận dữ. Gia hỏa này còn dám chiếm tiện nghi của mình. Xoát, nàng xuất kiếm, hướng về Mao Vũ Hào chém đi qua. Nhưng Mao Vũ Hào người hộ đạo chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái. Đạo kiếm quang này liền băng diệt. Mặc dù người hộ đạo này đối với Mao Vũ Hào lời nói cũng rất im lặng. Có thể vị này lại là Hắc Thiết chân nhân thích nhất hậu nhân. Càng là Mao gia nhất mạch đơn truyền dòng chính truyền nhân. Còn không có lưu lại dòng dõi đâu. Tuyệt đối không thể ra một chút xíu sự tình. Có thể nói, nếu như Mao Vũ Hào thực sự mở miệng, Hắc Thiết chân nhân thực sẽ thay hắn hướng Quý Thủy chân nhân cầu thân. Mà lấy Hắc Thiết chân nhân cường đại, mặt mũi của hắn, đoán chừng Quý Thủy chân nhân cũng phải cho. Vô cùng có khả năng để hai nhà hoàn thành thông gia. Trời đất bao la, Mao gia đời sau lớn nhất. Ôn Niệm Giao nhưng không có mang theo người hộ đạo đi ra. Quý Thủy nhất mạch môn đồ rất nhiều. Nói đến địa vị nói, nàng thật sự là không thể cùng Mao Vũ Hào đánh đồng. Cho nên, đối mặt Mao Vũ Hào người hộ đạo, nàng chỉ có dương mắt nhìn phần. Ai bảo người ta đầu thai ném tốt đâu. Đây cũng là việc cần kỹ thuật. Thế nào, làm vợ ta, thực sự không oan ngươi. Mao Vũ Hào dương dương đắc ý, rõ ràng cầm đều là lực lượng của người khác, nhưng hắn lại là mặt dày cực kỳ, hoàn toàn không lấy làm hổ thẹn. Ôn Niệm Giao thì là không để ý tới hắn, hướng về Lạc Phương nói, triệu tập ngươi tông cao thủ, đem kẻ này đánh giết, hết thảy hậu quả, ta tự sẽ gánh xuống. Dám, Mao Vũ Hào lập tức quát. Ai dám động đến ta Thạch huynh đệ một sợi tóc, ta cam đoan hắn chết không có chỗ chôn. Lạc Phương đầu to không gì sánh được. Hai vị này đều là Ngọc Tiên truyền nhân. Dù là Quý Thủy chân nhân tại trong Ngọc Tiên cấp bậc muốn hơi yếu một chút. Nhưng đối với bọn hắn Thanh Phong Tông tới nói, lại như cũ là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Người ta duỗi duỗi tay chỉ liền có thể đem bọn hắn nghiền chết. Cho nên, vô luận một bên nào, hắn, bọn hắn Thanh Phong Tông đều là không thể đắc tội. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên nghe một bên nào? Mấu chốt là, nếu như Quý Thủy chân nhân hay là Hắc Thiết chân nhân chính là Thanh Phong Tông lệ thuộc trực tiếp.